Người chơi hung mãnh, chương 930, bụng rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình tượng gián đoạn, Lý Ngang cùng Xài Xài liếc nhau. Lẫn nhau đôi mắt chỗ sâu đều có mấy phần ngưng trọng. Trải qua thời gian dài, các nơi chính phủ tại đối mặt vô cùng nghiêm trọng dị thường sự kiện lúc. Bình thường đều sẽ trước ý đồ che giấu. Nếu có thể che giấu quá khứ, phong tỏa tin tức, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Có thể phòng ngừa gây nên phạm vi lớn khủng hoảng, ổn định trật tự xã hội. Chỉ có tại dị thường sự kiện không cách nào che giấu. Hoặc là che giấu sẽ dẫn đến càng hậu quả nghiêm trọng lúc. Các nơi chính phủ mới có thể chính thức tuyên bố thông cáo. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh thừa nhận có thế giới khác nếm thử xâm lấn địa cầu. Đây đối với chỉ muốn qua bình tĩnh sinh hoạt Lý Ngang mà nói. Vô luận như thế nào cũng không tính được tin tức tốt gì. Lý Ngang vuốt vuốt mi tâm, thở dài nói, phải có chiến tranh rồi à, phiền phức. Xài Xài đồng dạng một mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, muốn đánh trận, PS5 càng khó mua. Người lão nhớ thương ngươi kia PS5 làm gì? Lý Ngang khóe mắt run rẩy, cổ tay chặt gõ nhẹ Xài Xài chán. Chơi chơi chơi, cả ngày chỉ biết chơi. Gần nhất quyển kia kế đô ám si cửu u dẫn, luyện sao? Đánh ta làm gì? Xài Xài che lấy chán. Ủy khuất nói, ai nói ta không luyện công? Người không lúc ở nhà ta cực kỳ cố gắng tại rèn luyện được không? Ngoại luyện gân xương ra, nội luyện một hơi, chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết bên trong luyện. Thật sao? Lý Ngang tròng mắt hơi hít. Song đao gà tây, sát vách trong thư phòng lập tức chui ra ngoài một cái tóc đen đến eo tịnh lệ thiếu nữ. Nhìn qua bất quá trung học cơ sở niên cấp, mặc mộc mạc, phía sau mọc ra 6 đầu màu xanh đen gai xúc tu. Mỗi đầu xúc tu cuối cùng đều cầm lấy khăn lau, đồ lau nhà, máy hút bụi loại hình đạo cụ, chính là bị Xài Xài xem như công cụ trùng sai sử não trùng song đao gà tây. Nhân loại thiếu nữ bề ngoài, đã là Xài Xài ác thú vị, đồng thời cũng là huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ truyền giáo kế hoạch một bộ phận. Dựa theo Xài Xài thuyết pháp, hiện tại Lý Ngang đã là bán thần. Lại bị giới hạn nhất định phải hoàn mỹ trưởng khống trùng tổ. Mà không dám buông ra đối não trùng số lượng hạn chế. Dẫn đến tín chúng số lượng không đủ nhiều. Thần lực khôi phục tốc độ thấp. Tiến một bước hạn chế não trùng quy mô. Muốn đánh vỡ tuần hoàn ác tính. Có lẽ có thể mở rộng não trùng bên ngoài tín chúng quần thể. Để phàm nhân chủng tộc cũng tin ngưỡng huyết nhục cùng đầm lầy chi thần. Dù sao những người này Lý Ngang cũng không cần trưởng khống giám thị. Chỉ cần giống thu hoạch rau hẹ đồng dạng, thu thập tín ngưỡng chi lực là được. Đối lý trí giá trị phụ tải, tự nhiên có thể trên phạm vi lớn giảm xuống. Bởi vậy, trùng tổ có lý do thiết trí. Truyền giáo sĩ, cái này một danh sách, thông qua chăm chỉ không ngừng truyền đạo, để huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ vinh quang trải rộng hoàn vũ. Truyền giáo sĩ, cái này một đặc thù danh sách, đã muốn có đầy đủ vũ lực, có thể đánh phục người không phục, tại truyền đạo quá trình bên trong bảo vệ mình, lại phải có nhất định lực tương tác, có thể biến hình thành nơi đó trí tuệ văn minh chủ lưu giống loài. Khi tất yếu, có thể khai thác một chút thủ đoạn đặc thù, tỉ như não khống thôi miên, đại quy mô sóng não can thiệp các loại, làm trung thành nhất não trùng một trong. Song đao gà tây rất vinh hạnh trở thành cái thứ nhất truyền giáo não trùng. Có được nhân loại ngoại hình thân thể, thoạt nhìn là cực kỳ phổ thông trung học cơ sở nữ sinh. Trên thực tế có thể tay không chùy bạo voi, cứ việc cho đến trước mắt, nó, hoặc là nói nàng, chủ yếu tại Lý Ngang trong nhà đảm nhiệm tạp vụ nữ hầu chức. Phụ trách quét dọn gian phòng, giặt quần áo nấu cơm, là thánh nữ từ phụ bưng trà dâng nước. Tại thánh nữ đại nhân trò chơi lâm vào thế yếu lúc, tiếp quản con chuột tiếp bàn đại sát tứ phương. Nhưng theo thời gian chuyển rời, nàng nhất định có thể giống chân chính truyền giáo sĩ đồng dạng, đem huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ giáo nghĩa tản đến thế gian mỗi một góc. Người qua đây, Lý Ngang vẫy vẫy tay, để xong đao gà tây đến gần. Một chỉ Sai Sai, thánh nữ gần nhất có luyện công sao? Sai Sai ẩn ẩn cảm thấy một tia không rõ. Nhìn chằm chằm xong đao gà tây. Lông mi cao tốc run run. Không ngừng làm ánh mắt. Xong đao gà tây nhẹ gật đầu. Thánh nữ gần nhất phi thường khắc khổ. Vì chơi game liên tục mấy ngày không có ăn cơm chưa? Thuộc hạ đưa ra đề nghị lúc. Thánh nữ điện hạ xưng đây là tại tu luyện Chinese bụng rỗng. Lý Ngang nghển cổ, ngoẹo đầu trừng mắt về phía Sài Sài. Hài âm ngạnh là muốn trừ tiền. Ai nha, Sài Sài căm tức trừng xong đao gà tây một chút. Lúng túng xoa tay nói. Ta đây không phải khổ nhàn kết hợp sao? Mà lại ngươi cũng không phải không biết. Quyền kia kế đô ám si cửu u dẫn tặc cao cấp. Lão khó học. Cái gọi là kế đô ám si cửu u dẫn. Chính là Lý Ngang khi tiến vào cánh cửa tranh đoạt chiến trước. Dùng nhiều tiền cho Sài Sài mua sắm tu hành điển tịch. Nên điển tịch nghe nói là một vị dị vực quỷ tu đại năng chỗ. Chia làm thượng trung hạ ba tầng. Mỗi tầng lại phân tam giai. Tổng cộng 9 bậc. Mỗi giai đều có thể giao phó linh thể lấy mới tinh năng lực. Dựa theo phía trên thuyết pháp. Luyện tới đệ cửu giai chỗ cao thâm, liền có thể nhất niệm thanh tĩnh, ra u nhập minh, trong âm siêu thoát, thần tượng không rõ, siêu thoát luân hồi, vẫy vùng hư không, bất sinh bất diệt, khó học cũng phải học. Lý Ngang hướng phía Sài Sài đầu lại tới một cái cổ tay chặt. Hiện tại luyện đến bậc thứ mấy rồi? Đệ tam giai. Sài Sài che lấy trán, thành thật trả lời nói. Bản này điển tịch chuyên môn là linh thể thiết kế, nhập môn giai đoạn, là củng cố quỷ hồn linh thể, làm âm khí có thể tại thể nội tuần hoàn, không bị chết sau mấy tháng liền bởi vì âm khí thiếu thốn mà tự hành tiêu tán. Giai đoạn này ta vốn là hội, đệ nhất giai ngày hôm đó du lịch, không sợ ban ngày liệt nhật, mặc dù tại giữa trưa dưới ánh mặt trời sẽ có chút khó chịu, nhưng không đến mức hồn phi phách tán. Cái này ta cũng biết, đệ nhị giai là hiện hình rời vật, có thể hiển hiện hình thể, làm cho phàm nhân trực tiếp nhìn thấy, cũng có thể di động vật thể, thúc đẩy đồ vật. Đệ tam giai, cũng chính là ta đang luyện cấp này, là phụ thể gây ảo ảnh, có thể đủ bám vào tại động vật thể nội, chính là đến một chút huyết khí mạnh mẽ võ giả trên thân, điều khiển hắn thân thể. Cũng có thể chế tạo ra đủ loại dĩ giả loạn chân ảo giác. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Rất tốt a, giai đoạn này trên cơ bản liền là đại bộ phận phim kinh dị bên trong. Lệ quỷ cấp độ đi. Là gặp được cái gì bình cảnh sao? Sài Sài gật đầu nói. Bản này là quỷ tu thiết kế kế đô ám si cửu u dẫn. Cùng ngươi tâm linh dị năng có điểm giống. Càng giảng cứu cảm ngộ đoạt được. Mà không giống như là một ít công pháp đồng dạng. Đơn thuần tăng lên năng lượng đẳng cấp cùng kỹ năng độ thuần thục là đủ. Đệ tam giai phụ thể gây ảo ảnh. Yêu cầu ta nhất định phải thường xuyên thí nghiệm. Đi khống chế huyết khí sinh vật. Chế tạo ảo giác đe dọa bọn hắn. Hấp thu sinh vật tại tuyệt vọng tình cảnh trung sản sinh sợ hãi cảm xúc. Tiến tới lĩnh ngộ âm chướng dương tiêu. Âm tiêu dương tăng. Cảnh giới. Mới có thể đột phá bình chướng. Tiến giai từ dưới một tầng. Sài Sài có chút đắng buồn bực địa gãi đầu một cái phát. Vấn đề là có trí tuệ huyết khí sinh vật. Khó tìm a, não trùng từng cái đều có linh năng hộ thể. Mà lại đều biết ta là thánh nữ. Căn bản sẽ không đối ta sinh ra sợ hãi cảm xúc. Mà huyết khí của ngươi lại quá mạnh. Phụ thể đến trên người ngươi căn bản không có hiệu quả. Lý Ngang lông mày cũng nhíu lại. Nói như vậy, chỉ có thể đi bên ngoài tìm một chút. Người tình nguyện, rồi, cách chương.